Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 1714. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1714. Anh đã dậy chưa? Có thể xuống lầu đón tôi không? Vốn dĩ Tạ Ngọc Nam mới tỉnh dậy, hay gắt ngủ, nhưng vừa nghe Nguyễn Chi Hạ đang đứng ở cổng tiểu khu liền nhảy từ trên giường xuống ngay lập tức. Cô đang ở cửa tiểu khu. Tôi xuống ngay. Cô ở đó chờ tôi. Tút, anh vừa nói xong đã cúp điện thoại. Nguyễn Chi Hạ cho rằng Tạ Ngọc Nam còn phải rửa mặt, thay quần áo xong mới xuống lầu. Không ngờ, Tạ Ngọc Nam làm rất nhanh. Mặc tạm chiếc áo khoác gió, chân mang dép lê, tóc tai rối tung như ổ gà. Tuy Nguyễn Chi Hạ đã từng thấy trong nhà Tạ Ngọc Nam bừa bộn cỡ nào, lộn xộn cỡ nào, nhưng mỗi khi cô gặp Tạ Ngọc Nam, anh đều mang dáng vẻ quý công tử gọn gàng nhanh nhẹn. Đây là lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ thường ngày của anh ta. Nguyễn Chi Hạ sững sờ nhìn anh. Anh, Tạ Ngọc Nam giục cô. Mau vào đi, còn ngây ra đó làm gì? Nghe nói tiểu khu này có nhiều minh tinh rất đẹp. Tôi còn dự định tán một cô đấy. Nếu để cho bọn họ nhìn thấy dáng vẻ này của tôi, sao tôi có thể tán họ được chứ? Nguyễn Chi Hạ vừa đi vào, Tạ Ngọc Nam đã lôi cô vào trong. Tôi tự đi được. Nguyễn Chi Hạ rút tay về. Lúc này Tạ Ngọc Nam mới chú ý bữa sáng Nguyễn Chi Hạ cầm trên tay. Dường như anh hơi sững ra. Cụp mắt xuống nhìn Nguyễn Chi Hạ. Cô mang đến cho tôi sao? Ừm. Nguyễn Chi Hạ gật đầu. Tôi cũng chưa ăn. Đôi mắt Tạ Ngọc Nam sáng lên tức thì. Giơ tay cầm bữa sáng của cô. Còn một tay đẩy vai cô để cho cô đi. Để tôi xách cho. Cô đi nhanh lên đi. Con người có lúc càng sợ điều gì thì điều đó sẽ đến rất nhanh. Câu nói này không phải là không có đạo lý. Lúc Nguyễn Chi Hạ và Tạ Ngọc Nam vừa tới cửa thang máy. Thang máy vừa lúc mở ra. Một người phụ nữ khuôn mặt tinh xảo đi ra từ bên trong. Xem ra cũng không quen mặt. Có thể là một ngôi sao không nổi tiếng lắm. Tạ Ngọc Nam phản ứng cực nhanh. Anh kéo Nguyễn Chi Hạ ra chắn trước mặt mình. Còn anh thì cúi đầu che mặt lại. Người phụ nữ đó liếc nhìn bọn họ. Ánh mắt hơi kỳ lạ, sau đó rời đi. Chờ người phụ nữ kia đi rồi. Nguyễn Chi Hạ không vui nói. Nếu anh sợ bản thân bị người khác nhìn thấy, thì anh không thể rửa mặt, thay đồ trước khi ra khỏi nhà sao? Không phải tôi đây là vì lo lắng cô đợi một mình dưới lầu nên mới vội vàng xuống lầu đón cô sao? Tạ Ngọc Nam không phục nói. Được rồi, vào đi thôi. Nguyễn Chi Hạ chẳng muốn tranh luận cùng anh. Dẫn đầu bước vào trong. Vào nhà Tạ Ngọc Nam, Nguyễn Chi Hạ phát hiện nhà anh tốt hơn lần trước cô đến rất nhiều. Tuy vẫn còn hơi lộn xộn nhưng không bẩn. Tạ Ngọc Nam để bữa sáng lên bàn ăn, vứt lại một câu, cô ăn trước đi, sau đó chạy vào phòng tắm. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy. Nguyễn Chi Hạ không ăn trước mà đợi Tạ Ngọc Nam ăn chung. Cô cố ý mang theo bữa sáng đến đây đương nhiên là phải đợi Tạ Ngọc Nam ăn chung rồi. Nếu không thì không phải phép. Hơn 10 phút sau, Tạ Ngọc Nam đã đi ra. Trên mặt anh còn dính mấy giọt nước. Tóc trên trán còn hơi ướt. Tóc tai không còn rối tung giống trước đó nữa. Nhưng cũng không sửa sọ ẩn chỉn chu như bình thường. Trên đỉnh đầu có hai chùm tóc rối. Thoạt nhìn hơi giống trẻ con. Nguyễn Chi Hạ không khỏi nhìn anh nhiều thêm một lần. Công tử đào hoa Tạ Ngọc Nam lại còn có vẻ khác này nữa sao? Tạ Ngọc Nam cảm nhận được Nguyễn Chi Hạ đang nhìn mình. Anh cười xấu xa. Nguyễn Chi Hạ, cô làm gì nhìn tôi chằm chằm như thế? Là đột nhiên phát hiện tôi rất đẹp trai, nên muốn cùng tôi, cái kia phải không? Anh nháy mắt mờ ám nhìn cô. Nguyễn Chi Hạ giật giật khóe miệng. Mở hộp thức ăn sáng ra, vứt luôn cái nắp về phía anh, vẻ mặt không cảm xúc nói, anh đẹp trai bằng Tư Mộ Hàn không? Cách chương.